Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 101. Phòng Nhị Lang đang nói, đột nhiên cảm thấy chân bị ai đó giẫm một cái, nhìn thoáng qua, là đại ca hắn. Tôn Bác bị Phòng Nhị Lang làm giật mình, vội vàng hỏi, Tử Sơn huynh, huynh bị sao vậy? Phòng Đại Lang gấp cho Phòng Nhị Lang một miếng thức ăn, chắc là bị muỗi đốt thôi. Phải không, Nhị Lang? Phòng Nhị Lang nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của đại ca, gật gật đầu, đúng vậy. Là bị một con muỗi đốt. Đúng rồi, gà nhà các huynh thật sự thần kỳ như vậy sao, thế mà có thể nghe hiểu tiếng người. Tôn Bác vẫn là tò mò về chuyện này. Phòng Đại Lang cười, Mậu Chi huynh, làm gì có chuyện thần kỳ như vậy. Chẳng qua là vì gà vừa lúc đến tuổi đẻ trứng, nên mới bắt đầu đẻ. Tiểu muội tính tình nóng vội, mới mua gà con về đã bắt đầu lẩm bẩm. Chờ đến lúc nó đẻ trứng, thì không phải là bắt đầu đẻ sao? Tôn Bác hiểu rõ gật gật đầu, bội phục, không ngờ Tu Trúc huynh ngay cả mấy chuyện này cũng hiểu, tại hạ thật sự bội phục. Chỉ không biết gà mái này khoảng bao lâu thì có thể đẻ trứng. Phòng Đại Lang nói, gà mái thì. Nghe Phòng Đại Lang giảng về vấn đề gà qué, Tôn Bác thầm nghĩ, nếu Phòng Đại Lang sau này làm quan nhất định sẽ là một vị quan tốt yêu dân như con. Hắn cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Buổi chiều lúc Tôn Bác rời đi, Phòng Đại Lang chỉ cho Toàn Trung con đường tắt mà Phòng Nhị Hà hay đi, ta nghe cha ta nói hôm nay con đường này sửa xong rồi, đi lối này đến huyện thành gần hơn, đường cũng dễ đi hơn. Chiều ngày hôm sau, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng phải quay lại thư viện, tuy sáng hôm sau mới chính thức đi học, nhưng hai người bọn họ muốn đến thư viện trước để thích ứng một chút. Rất nhiều học sinh cũng có ý nghĩ giống họ, đặc biệt là những người nhà ở xa. Trên đường về, Phòng Nhị Lang nhìn kỹ con đường bên ngoài. Chờ đến thư viện, Phòng Nhị Lang thật sự nhịn không được, nói, đại ca, con đường chúng ta đi hôm đó kỳ thực cũng đâu có hỏng, sao hôm đó huynh lại lừa Tôn thiếu gia? Phòng Đại Lang liếc Phòng Nhị Lang một cái, đại ca làm vậy tự nhiên là có đạo lý của đại ca, đệ chỉ cần học hành cho tốt là được, chuyện khác không cần quản nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Phòng Nhị Lang nghe đại ca mình thừa nhận, tuy vắt óc cũng không nghĩ ra tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Phòng Đại Lang đi mấy ngày, lúc Phòng Ngôn và đám bạn nhỏ cùng nhau hóng mát, Phòng Liên Hoa đột nhiên nói, Phòng Ngôn, muội không biết đâu, người trong thôn bây giờ ai cũng hâm mộ nhà các muội, nói nhà các muội lần này ở huyện thành gặp được quý nhân. A, à, vì sao vậy? Phòng Đại Ni Nhi khó hiểu. Phòng Liên Hoa nói, mấy hôm trước nhà các muội không phải có một vị thiếu gia tới sao? Cái người mà các muội nói là chủ nhà ấy. Bây giờ người trong thôn đều biết cả rồi. Ai gặp qua vị thiếu gia đó đều nói nhà huynh ấy giàu lắm. Phòng Ngôn kinh ngạc, rất nhiều người gặp qua huynh ấy sao? Phòng Liên Hoa gật gật đầu, đúng vậy, hôm đó ca Phòng Huyền không phải mang huynh ấy đi một vòng trong thôn sao? Còn giới thiệu huynh ấy với người khác, mọi người tự nhiên là biết rồi. Hơn nữa, mọi người vừa thấy cách ăn mặc của huynh ấy cũng biết không phải người thường. Lần này Phòng Ngôn thật sự bị sốc toàn tập, đại ca nàng thế mà lại dẫn Tôn Bác đi một vòng trong thôn, tại sao chứ? Đại ca nàng không phải người như vậy, sao lần này lại phô trương thế? Còn nữa, Tôn Bác sao lại nghĩ đến chuyện tới nhà nàng? Rất nhiều chuyện nàng có chút không nghĩ ra. Một lát sau, lúc Phòng Đại Ni Nhi đứng dậy đi rót nước, Phòng Liên Hoa đột nhiên kéo kéo tay áo Phòng Ngôn, hỏi, Phòng Ngôn, muội nói thật cho ta biết. Có phải nhà các muội định gả tỉ muội cho Tôn gia làm tiểu thiếp không? Phòng Ngôn liếc Phòng Liên Hoa một cái, nghi mặt hỏi, lời này tỉ nghe ở đâu ra vậy, nhà chúng ta sao có thể có ý nghĩ đó? Lần sau nếu tỉ nghe ai nói vậy, cũng nhất định phải nói cho người khác biết, tỉ tỉ của chúng ta sẽ không cho người khác làm tiểu thiếp. Phòng Liên Hoa bị ánh mắt của Phòng Ngôn dọa sợ, rụt lại một chút, Phòng Ngôn, muội đừng nóng, lời này cũng đâu phải ta nói. Cái hôm vị thiếu gia kia tới ta cũng ở đó mà, ta tự nhiên biết nhà các muội không có ý đó. Nhưng mà, nhà các muội không có nghĩa là nhà người khác không có. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 102. Thấy sắc mặt Phòng Ngôn vẫn chưa dịu đi, Phòng Liên Hoa lấy lòng, Phòng Ngôn, ta còn nghe được một chuyện nữa, về Phòng Thu, muội có muốn nghe không? Phòng Ngôn hứng thú liếc nhìn nàng ta. Phòng Liên Hoa vội nói, muội cũng đừng nóng, lời này kỳ thực là do tam thím muội ở nhà lén nói. Bà ta chính là ghen ghét nhà các muội, Tam thím muội từ khi biết các muội và vị thiếu gia kia quan hệ tốt, trong lòng liền có chút không thoải mái. Hôm qua, bà ta với bác dâu cả của muội cãi nhau một trận. Muội biết vì sao không? Là vì, tam thím muội nói thế này. Đại tẩu, chị còn sợ con gái nhà nhị bá gả đi sẽ dính ánh sáng của Phong ca nhi nhà chị, không ngờ tới đi, người ta căn bản không lo chuyện gả con gái. Nói không chừng, người ta còn sợ các người đi dính ánh sáng của người ta đấy. Phòng Liên Hoa nhại lại y hệt ngữ khí của Trương Thị. Phòng Ngôn lúc này bị chọc cười, sau đó thì sao? Thấy Phòng Ngôn rốt cuộc cũng cười, Phòng Liên Hoa biểu diễn càng thêm hăng hái, sau đó, bác dâu cả của muội liền tức giận, nói, tam đệ muội, lời này của cô nói thật vô lý, Phong ca nhi nhà chúng ta là đồng sinh đàng hoàng, sao lại phải đi dính cái gì của bọn họ? Phục. Phòng Ngôn nói, tiếp tục, tiếp tục. Hừ. Đừng tưởng tôi không biết các người nghĩ gì. Tôi chỉ là không nói thôi. Ai, cũng không biết Thu tỷ nhi nhà chúng ta sau này gả chồng có dính được ánh sáng của đại đường ca nó không, đừng để đến cuối cùng dính phải là ánh sáng của đại đường tỷ nó. Tam thím muội nói xong câu đó, làm bác dâu cả của muội tức á, sắc mặt khó coi lắm. Phòng Ngôn xem xong màn biểu diễn của Phòng Liên Hoa, Liên Hoa, sao tỷ nhại giống thế, lợi hại thật. Quả thực là diễn viên hài kịch trời sinh. Phòng Liên Hoa đắc ý nhướng mày, đó là đương nhiên. Chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Hôm đó ta muốn đi tắt về nhà, vòng ra sau nhà bọn họ, không ngờ liền nghe thấy giọng của nương Phòng Thu. Ta tò mò quá, liền chạy tới nghe lén. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nghe xong lời của Phòng Liên Hoa, đột nhiên có chút hiểu ra cách làm của đại ca nàng. Đặc biệt là chờ đến buổi chiều, thì càng hiểu rõ hơn. Phòng Nhị Hà đang giúp Phòng Ngôn nghiên cứu cổ máy ép nước thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Phòng Ngôn ngẩng đầu nhìn, thế mà lại là Phòng Đại Hà. Tuy rằng người này hôm đó nói chuyện rất khó nghe, Phòng Ngôn vô cùng chán ghét hắn, nhưng lễ phép cần có thì nàng vẫn phải có. Bác cả. Ừ, Ngôn tỷ nhi, đang làm việc với cha cháu à? Vâng. Đại ca sao lại qua đây? Tuy rằng không lâu trước vừa cãi nhau một trận, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, cũng không đến mức cả đời không qua lại. Bất quá, hết lần này đến lần khác, tình cảm huynh đệ cũng bị bào mòn đi nhiều. Phòng Đại Hà bị Phòng Nhị Hà làm cho nghẹn họng, vốn định nói năng uyển chuyển một chút, nhưng nghe ngữ khí của Phòng Nhị Hà, hắn lại thấy hơi không tự nhiên. Cũng không có gì, chỉ là qua đây xem một chút. Ồ, Phòng Nhị Hà tiếp tục cúi đầu nghiên cứu cấu tạo của thứ mà Phòng Ngôn nói. Phòng Ngôn thấy cha mình có thái độ này thì vô cùng vui vẻ. Nàng tiếp tục cùng cha mình nghiên cứu. Phòng Đại Hà thấy hai cha con này thật sự không đếm xỉa đến mình, em dâu cũng không ra chào hỏi một tiếng, lòng hắn dần dần lạnh đi. Hắn rất ít khi gặp phải sự lạnh nhạt này, đặc biệt người lạnh nhạt với hắn lại là nhị đệ của hắn. Chuyện như vậy cũng chỉ xảy ra lúc còn nhỏ, lớn lên rồi thì rất hiếm. Hiện giờ con trai hắn đã thi đỗ đồng sinh, hắn đi trong thôn ai cũng nể mặt. Rất ít khi có người không thèm đáp lại hắn. Hắn cảm thấy tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bèn không nhịn được nói, Nhị Hà, chuyện mấy hôm trước đệ đừng để bụng. Đặc biệt là mấy câu cuối cùng chị dâu cả của đệ nói, chị ấy chỉ là thuận miệng nói bừa thôi, con gái nhà mình nên gả thế nào thì cứ gả thế đó. Làm gì có chuyện ai dính ánh sáng của ai. Chúng ta đều là người một nhà, viết thế nào cũng không ra khỏi một chữ phòng. Phòng Ngôn nghe xong lời này, động tác trong tay đều dừng lại, ánh mắt cũng lạnh đi. Nàng cũng rốt cuộc hiểu được dụng ý của đại ca mình, đại ca nàng là người kiêu ngạo biết bao, sao có thể cho phép người khác làm bẻ mặt muội muội mình như vậy. Đồng thời, đại ca nàng cũng đã lợi dụng tôn bác ở một mức độ nhất định. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 103. Không nói cái khác, người nhà cũ, thật là cực kỳ chán ghét. Phòng Nhị Hà nghe đại ca mình lại nhắc đến chuyện trước kia, hung hăng nhíu mày, nói, đại ca, huynh đừng nhắc lại chuyện trước nữa. Còn nữa, lời ta đã nói ra tự nhiên là giữ lời, các người yên tâm, trước khi Đại Lang chưa thi đỗ đồng sinh, Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi nhà ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện cưới gả. Phòng Đại Hà mặt hiện lên vẻ không vui, nói, Nhị Hà, để đây là quen biết người lợi hại rồi, liền không coi người đại ca này ra gì, cũng không coi đứa cháu đồng sinh này ra gì. Phòng Nhị Hà không hiểu sao, người lợi hại nào, đại ca rốt cuộc huynh đang nói cái gì? Hôm nay rốt cuộc huynh muốn nói gì? không phải là lại đến đòi tiền nữa đấy chứ. Phòng Đại Hà thấy Phòng Nhị Hà thái độ như vậy, có chút tức giận, xa sờ mặt nói, Nhị Hà, đệ vẫn còn giận đại ca à. Phòng Nhị Hà không biết trong lòng đang nghĩ gì, đem đồ vật trong tay ném xuống đất một cái, nói, đại ca, lẽ nào ta không nên tức giận sao? Ta bây giờ còn gọi huynh một tiếng đại ca, chứng tỏ ta vẫn muốn tôn trọng huynh. Nhưng mà, huynh tự mình nghĩ lại xem, những chuyện huynh làm trước kia, đâu phải là chuyện một người đại ca nên làm. Lúc nhỏ cùng tam đệ mỗi ngày khi dễ ta thì thôi, lúc phân gia cũng muốn chiếm hết gia sản của ta. Huynh đừng tưởng ta không biết, ta chỉ là không muốn vạch trần. Nếu không phải lần trước các người làm quá đáng, ta cũng không đến mức phải làm như vậy. Ai mà không muốn gia đình yên ấm? Ta đã nhường nhịn đủ rồi, đại ca cũng đừng nói mấy lời này nữa. Ta không thích nghe. Phòng Ngôn ngẩng đầu nhìn Phòng Nhị Hà đang bùng nổ, cảm thấy ông thật sự quá ngầu. Phòng Đại Hà nghe Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện cũ, có chút chột dạ, nói, những chuyện đó đều là cha và nương. Phòng Nhị Hà lạnh giọng, có phải là cha và nương hay không, trong lòng huynh tự rõ. Cha mẹ dù sao cũng là người sinh ta nuôi ta, lúc phân gia cha cũng có nghĩ đến ta. Nhưng đại ca, huynh lại làm ra chuyện như vậy, cũng đừng trách ta không nhận người đại ca này. Nói xong, Phòng Nhị Hà liền đi vào nhà chính. Phòng Ngôn nhìn sắc mặt xám xịt của Phòng Đại Hà, nén lại khóe miệng đang nhếch lên, lon ton đi theo sau Phòng Nhị Hà vào nhà chính. Trời ơi, thật sự là quá hả hê. Vào nhà chính, Phòng Ngôn qua khe cửa sổ nhìn thấy Phòng Đại Hà đứng tại chỗ một lúc, rồi tức tối quay người rời đi. Phòng Nhị Hà đi vào liền nằm vật ra giường, làm Vương Thị hoảng sợ. Bà lên tiếng hỏi, ông sao vậy? Bác cả vừa tới nói gì với ông à, ông đừng làm tôi sợ. Phòng Nhị Hà giọng ồm ồm, không có gì. Vương Thị hiển nhiên không tin, không có gì sao ông lại ra nông nỗi này, tôi không tin đâu. Phòng Nhị Hà trở mình, quay mặt vào trong, cãi nhau với đại ca một trận. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn rất giỏi, cũng rất ít khi bộc phát, nhưng gần đây liên tiếp bị chính anh ruột của mình hiểu lầm, tính kế, hắn liền nhất thời không nhịn được. Ai? Việc này làm Vương Thị kinh hãi, cãi nhau với bác cả. Đây chính là chuyện hiếm có, từ lúc bà gả vào đây, còn chưa từng thấy Phòng Nhị Hà cãi nhau với đại ca hắn. Bà rất muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn bộ dạng của Phòng Nhị Hà hiện tại, cũng biết không phải lúc để hỏi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn đột nhiên từ bên ngoài đi vào, xem bộ dạng của cha mẹ, nàng ít nhiều cũng hiểu được. Cha nàng có lẽ là bị chính đại ca ruột làm tổn thương. Nhưng mà, cha nàng tuyệt đối không được có tâm lý ấy nấy gì nha. Nàng đảo đảo mắt, nói, cha biết hôm nay bác cả vì sao đến nhà ta không? Bác cả dạo này lợi hại lắm nha, nhà này mời ông ta ăn cơm, nhà kia mời ông ta uống rượu. Ông ta đâu có thời gian mà đến nhà ta. Thấy cha nàng không có phản ứng, nương nàng cũng không cho nàng nói, nàng vẫn quyết định nói ra. Là vì mấy hôm trước Tôn thiếu gia đến nhà ta, người trong thôn đều biết nhà ta quen một người rất lợi hại từ huyện thành đến. Lúc này ai cũng hâm mộ nhà ta. Nghe nói, bác cả và bác dâu cả không biết nghe ở đâu, rằng nhà Tôn thiếu gia có người làm quan, cho nên liền qua đây muốn nịnh bợ nhà chúng ta. Chuyện này cũng không phải Phòng Ngôn nói bừa, là Phòng Liên Hoa nghe được. Chuyện như vậy Phòng Liên Hoa nghe xong cũng không hiểu, nhưng nàng ta biết Phòng Ngôn thích nghe chuyện nhà cũ, cho nên bất kể là nghe được lời gì, đều kể cho nàng nghe. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 104. Bất quá, đến nỗi chuyện Phòng Liên Hoa nói Phòng Đại Ni Nhi muốn đi làm tiểu thiếp cho Tôn Bác, nàng cảm thấy không cần thiết phải nói ra. Mấy lời đó đều là Trương Thị lung tung suy đoán, hoàn toàn là nói hưu nói vượng. Nói ra chỉ làm cha mẹ nàng thêm tức giận. Dù sao đại tỷ nàng sau này cũng không gặp Tôn Bác, hơn nữa Tôn Bác và đại tỷ nàng rõ ràng không có gì. Nói ra ngược lại dễ làm người ta suy nghĩ nhiều, làm tổn thương tình cảm. Quả nhiên, Phòng Ngôn vừa nói xong, Phòng Nhị Hà lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, Vương Thị cũng kinh ngạc nhìn nàng. Phòng Nhị Hà mặt âm trầm, nhìn Phòng Ngôn, con nói đại bá con là vì chuyện Tôn thiếu gia nên mới đến nịnh bợ nhà ta. Phòng Ngôn có hơi sợ, nhưng vẫn trấn định gật gật đầu, đúng vậy à. Phòng Nhị Hà dùng sức đấm một cái vào cái bàn cạnh giường, cả nhà đại ca đúng là muốn điên rồi. Phong ca nhi bất quá chỉ là một đồng sinh, ở trong thôn chúng ta, ở trấn trên thì còn oai, nhưng ở huyện thành thì chưa chắc. huyện thành có bao nhiêu đồng sinh, cũng chỉ có tú tài mới có thể làm người khác nể mặt một chút. Còn nghĩ bám vào Tôn gia, nằm mơ đi. Phòng Ngôn nói, phải không cha, con cũng nghĩ vậy. Cho nên sợ cha bị bác cả thuyết phục. Quan hệ giữa nhà ta và Tôn thiếu gia thế nào trong lòng chúng ta tự biết, vốn dĩ đã được người ta giúp đỡ, sao có thể lại đi cầu cạnh người ta. Chúng ta làm vậy cũng quá không biết lượng sức, quá coi trọng bản thân mình rồi. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, gật gật đầu, con yên tâm, mấy chuyện này cha trong lòng hiểu rõ. Nói về người đại ca này của hắn, đối với người thân cũng còn chút tình nghĩa. Nhưng chính là quá yêu thói trịch thượng bợ đỡ, quá ích kỷ. Lúc nhỏ đã vậy, tam đệ được cha mẹ, bà nội yêu thích hơn, hắn cũng không dám khi dễ tam đệ, lần nào cũng đến khi dễ hắn. Không chỉ vậy, hắn nhìn thấy tam đệ qua khi dễ hắn, cũng chưa bao giờ giúp đỡ. Nhưng nếu hắn khi dễ tam đệ, nhất định sẽ bị hắn dạy dỗ một trận. Chỉ là, lúc nhỏ, khi hắn đánh nhau với trẻ con bên ngoài, đại ca hắn cũng sẽ giúp hắn. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Lúc này đại ca hắn nhất định là vì Phong Ca Nhi thi đỗ đồng sinh, bắt đầu đắc ý, cũng muốn khống chế hắn, bắt hắn nghe lời. Ai, mấy chuyện này, thật sự là nói không rõ. Vương Thị thấy Phòng Nhị Hà tức giận như vậy, ở một bên sợ đến mức không dám nói câu nào. Lúc này thấy hai cha con đã bình tĩnh lại, bà khuyên giải, cha nó à, ông cũng đừng giận, đừng buồn, chuyện như vậy, chỉ cần chúng ta không đồng ý, chắc là bác cả bọn họ cũng sẽ không làm gì. Phòng Ngôn đối với chuyện này vô cùng yên tâm, nói, nương, vừa nãy mẹ không nghe thấy thôi, cha đối với bác cả hung lắm, bác cả khẳng định xấu hổ không dám đến cầu xin cha nữa đâu. Mẹ yên tâm là được. Phòng Nhị Hà do dự một chút, vừa nãy cha thật sự rất hung sao? Phòng Ngôn lập tức nói, không hung không hung, một chút cũng không hung, con thấy cha vừa nãy thật sự là quá anh minh thần võ. Vương Thị bị Phòng Ngôn chọc cười, con chỉ giỏi nói lời dễ nghe để dỗ cha con. Phòng Ngôn cười hì hì, nương nói không đúng, con cũng sẽ nói lời hay để dỗ nương mà. Phòng Nhị Hà nghe xong, lắc lắc đầu, con bé này. Đúng rồi, cái máy vừa nãy còn làm không? Cha lúc này có chút ý tưởng. Làm chứ, sao lại không làm? Cha mau lên. Dạo gần đây Phòng Ngôn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề máy ép nước, nàng ban đầu cũng bị ảnh hưởng bởi lối mòn tư duy, cứ muốn dùng sắt lá, nhựa dẻo gì đó để làm. Nghĩ đến hiện tại chỉ có sắt lá mà không có nhựa, còn từng có ý định từ bỏ. Cho đến một ngày nàng nhìn thấy Phòng Nhị Hà làm đồ mộc, lúc này mới nghĩ ra, nàng còn có thể làm bằng gỗ mà. Mặt gia chẳng phải là không cần một cây đinh mà làm ra cả đống khóa gỗ này nọ sao, nàng cũng có thể bảo Phòng Nhị Hà nghĩ cách, làm cho nàng một cái máy ép nước bằng gỗ. Nàng nhớ nàng từng tìm kiếm trên mạng, hình như có một cái phễu có thể trực tiếp bỏ hoa quả vào. Sau đó ở giữa là một trục xoắn ốc, xoay một chút, nước trái cây liền chảy ra. Nhưng cụ thể thế nào nàng có chút quên mất. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 105. Cho nên, nàng vốn định hôm nào lên huyện thành tìm một người thợ rèn hỏi xem có làm được không. Sau lại nghĩ đến có thể làm bằng gỗ, nàng liền trực tiếp tìm Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nghe vài lần, rốt cuộc cũng hiểu ý của con gái. Giống như là bỏ hoa quả vào, sau đó dùng trục xoắn ốc để ép. Cuối cùng có hai lối ra, một là nước trái cây, một là bã khô. Hắn thực sự bội phục cái đầu nhỏ của con gái. Rốt cuộc là nghĩ ra thứ này như thế nào? Hắn nghe nói có chút nhà giàu, muốn uống nước trái cây, đều là người hầu dùng tay bọc vải mỏng vắt ra, hoặc là giã nát rồi ép. Thật là phiền phức. Nếu thật sự có thể làm ra thứ như con gái hắn nói, chẳng phải là sẽ rất tiết kiệm sức lực sao? Phòng Nhị Hà cùng Phòng Ngôn ra khỏi nhà chính, lại bắt đầu nghiên cứu thứ ban nãy. Trục xoắn ốc đã làm xong, ngoài ra, còn cần một cái tay cầm chắc chắn. Xét đến việc hoa quả tương đối cứng, Phòng Ngôn cảm thấy tay cầm vẫn nên làm bằng sắt thì tốt hơn. Nhưng mà, trước mắt cứ là một cái bằng gỗ đơn giản đã. Trục xoắn ốc kỳ thực cũng nên làm bằng sắt, bằng gỗ e là chỉ có thể ép được mấy thứ mềm xốp. Phía trên còn phải là một cái phễu. Lại là một cái ống tròn, để bao bọc trục xoắn ốc kia. Hai cái này đều đơn giản, Phòng Nhị Hà nói trước bữa cơm chiều là có thể làm xong. Bởi vì chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Cho nên cũng không chú trọng chất liệu gỗ, rất nhiều chỗ còn tương đối thô ráp. Nếu thật sự có thể thành công, khẳng định phải dùng loại gỗ tốt, không dễ bị ăn mòn, trên bề mặt còn phải mài dũa cho sạch sẽ. Buổi tối, Phòng Nhị Hà làm xong những thứ Phòng Ngôn yêu cầu. Sau đó tạm thời dùng linh sắt cố định tất cả lại. Vương Thị cười, hai cha con nhà ông bận xong chưa, đến giờ ăn cơm rồi. Phòng Ngôn nhìn phiên bản máy ép nước sơ khai đơn giản, vui vẻ nói, sắp xong rồi. Lập tức ăn cơm đây. Phòng Nhị Hà cũng ha hả cười, vậy con nghĩ tiếp xem, còn cần cha làm gì nữa không, lúc đó nói với cha. Phòng Ngôn nói, vâng ạ, cha, để con xem lại đã. Phòng Ngôn nhìn chằm chằm thứ này một hồi lâu, cũng cầm tay cầm xoay thử, nhìn qua thì rất giống, nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào không ổn. Nàng lấy bột màng thầu thô trong nhà ra thử nghiệm một chút, kết quả thứ ra lộn xộn, có chỗ còn bị kẹt. Xem ra không ổn. Hiện tại trong nhà cũng không có hoa quả gì để thử, chờ ngày mai rồi tính sau. Ngày hôm sau, Phòng Ngôn tiếp tục nghiên cứu cái máy ép nước đơn giản của mình. Nhà Phòng Ngôn không có cây ăn quả, nhưng nhà Phòng Liên Hoa có trồng, nàng ta mang cho Phòng Ngôn một quả chỉ quả. Phòng Ngôn nhìn cổ máy ép nước không mấy chắc chắn, nghĩ nghĩ vẫn là nên cắt chỉ quả thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào. Nàng cầm lấy tay cầm, dùng sức xoay xoay, nhưng không ra nước trái cây. Chỉ có một ít bã chỉ quả bị ép nát bét. Nàng cầm bã chỉ quả nhìn một hồi lâu. Buổi chiều chờ Phòng Nhị Hà về, nàng lại cùng Phòng Nhị Hà thảo luận. Đầu tiên, khoảng hở giữa trục xoắn ốc và thành ống quá lớn, không thể đạt đến độ nén ép. Tiếp theo, quá không chắc chắn, vẫn cần phải đóng thêm mấy cái đinh. Sau khi cải tiến, Phòng Ngôn lại bỏ một miếng chỉ quả vào, nhìn lần này rõ ràng đã tốt hơn lần trước. Nàng đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ mình bị hồ đồ rồi sao? Nếu máy ép nước là sẽ ra nước và bã riêng biệt, nàng lại không phải làm đồ ăn dặm cho trẻ con, khẳng định là phải khoét hai cái lỗ chứ. Chẳng qua, cái lỗ đó ở đâu thì tốt hơn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng rồi, ở phía dưới. Ngoài ra, chỗ ra bã lúc trước cũng phải cải tiến, hình như cần một cái phễu thu nhỏ lại, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ ở phía trước. 5 ngày trôi qua, cái máy ép nước phiên bản đơn giản này của Phòng Ngôn rốt cuộc cũng có thể ép ra nước. Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn hai người đều vui vẻ không thôi, nghiên cứu mấy ngày trời rốt cuộc cũng có chút hiệu quả. Tuy rằng vẫn còn rất chậm, thứ này cũng không quá chắc chắn, nhưng dù sao cũng đã làm ra được. Tiếp theo, Phòng Nhị Hà đến tiệm một đặt làm mấy cái linh kiện, ông lại lấy ra một khối gỗ tốt còn sót lại từ hồi còn buôn bán ở trấn trên. Tỉ mỉ mài dũa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 106. Lại qua 5 ngày, cỗ máy ép nước này của Phòng Ngôn mới thật sự thành hình. Cái phễu bên trên và ống tròn bên dưới được cố định với nhau. Lần này không dùng đinh, mà là làm mấy cái mộng và rãnh, đem các bộ phận cố định lại. Phòng Ngôn nhìn cỗ máy ép nước mới tinh, tâm tình hưng phấn khó tả. Tuy rằng mùa hè đã qua hơn một nửa, nhưng vẫn còn nóng bức. Cỗ máy ép nước này, không chỉ mùa hè dùng được, mùa thu cũng có thể dùng. Bộ dạng vui rạo rực của nàng bị Vương Thị thấy được, Vương Thị cười, tốn nhiều bạc như vậy, chỉ để làm ra một cái thứ này à, cha con còn nói muốn làm thêm mấy cái mang đi bán, ta thấy, thứ này đừng nói là huyện thành, phủ thành cũng chẳng có mấy người mua, giá thành cao quá, chẳng phải tốn mất 3 lượng bạc sao. Phòng Nhị Hà nghe Vương Thị nói, bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy. Tính cả số gỗ làm hỏng, và lá sắt, thật sự cũng phải đến 3 lượng bạc. Đây còn chưa tính công sức. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn lại không bi quan như Vương Thị, vừa nghe Phòng Nhị Hà thế mà đã nghĩ đến việc dùng thứ này kiếm tiền, nàng cười hì hì, nương, đây là chúng ta chưa quen tay nên mới làm lâu, lãng phí nhiều đồ như vậy. Bây giờ cha đã thuần thục rồi. Làm lại khẳng định chi phí sẽ ít đi. Hơn nữa, cha dùng loại gỗ này cũng đắt quá, làm cũng hơi lớn. Lần sau làm có thể làm nhỏ hơn. Phòng Nhị Hà nói, đúng thật, khối gỗ này là gỗ tốt vận chuyển từ phía Nam về, chỉ riêng khối gỗ này cũng đã hơn 1 lượng bạc. Vương Thị điểm điểm đầu Phòng Ngôn, cũng chỉ có cha con cưng chiều con, mấy ngày nay chị ở đây cùng con mày mò mấy thứ này. Ngay cả mâm mới, đũa mới cũng không vội làm. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong nghi hoặc, nương, không phải tiểu muội nói làm cái này để kiếm tiền sao? Nàng nhớ tiểu muội nói vậy mà, mỗi ngày đều nói với bọn họ là muốn dùng cái thứ kỳ kỳ quái quái này để kiếm tiền. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đồng thời nhìn về phía Phòng Ngôn, Phòng Ngôn gật gật đầu, làm cái này đương nhiên là để kiếm tiền rồi, không vì kiếm tiền con nghiên cứu lâu như vậy làm gì. Hiện tại thời tiết vẫn còn nóng bức, e là nàng còn khoảng một tháng để bán. Phòng Nhị Hà cúi đầu nhìn thành quả của mình và con gái, cân nhắc làm sao để nói với con gái. Thứ này giá thành tương đối cao, làm ra cũng không có tác dụng bao nhiêu, trừ một vài nhà giàu, e là không có mấy người muốn mua. Chắc là không dễ bán. Nhị Ni Nhi, hay là mấy hôm nữa cha làm cho con một cái, nếu bán không được, chúng ta liền không làm nữa. Tuy biết thứ này không dễ bán, nhưng Phòng Nhị Hà vẫn không đành lòng làm con gái buồn. Phòng Ngôn nói, cha, sao cha lại có suy nghĩ giống nương vậy, chúng ta không bán cổ máy này, nếu không dễ bán thì bán nó làm gì? Cho dù có muốn bán, chúng ta cũng phải đến Phủ Thành, Kinh Thành mà bán. Cái huyện thành nhỏ này thì thôi đi. Con còn phải dùng nó để làm ăn buôn bán khác ở huyện thành, dù có cầu con cũng không bán. Vương Thị nghi hoặc, con không bán thứ này, vậy con dùng nó kiếm tiền thế nào? Phòng Ngôn đắc ý, nương, thứ này dùng để làm gì mẹ còn nhớ không? Đương nhiên là để bắn nước trái cây rồi. Bắn nước trái cây? Vương Thị đây là lần đầu tiên nghe nói bán thứ này. Phòng Nhị Hà nhìn bộ dạng nghiêm túc của con gái, cũng rốt cuộc hiểu được sự chấp nhất của nàng dạo gần đây. Ông nghĩ nghĩ, hỏi, vậy con tính bán bao nhiêu tiền, bán như thế nào? Phòng Ngôn nói, tùy theo giá cả của từng loại trái cây. Hiện tại dưa hấu rẻ nhất, ra nước nhiều nhất, dễ làm, cho nên sẽ rẻ hơn một chút, bán 3 văn tiền một chén. Quả quýt bây giờ cũng rẻ, chỉ là không ra nhiều nước bằng dưa hấu, thì 4 văn tiền một chén. Chỉ quả quá cứng, ra nước quá ít, 5 văn tiền một chén. Phòng Nhị Hà nghe xong, tính toán một chút, nói, Nhị Ni Nhi, giá trái cây vốn dĩ đã hơi đắt. Cái này không giống bánh bao màn thầu mà ai cũng phải ăn. Còn nếu bán như vậy, e là kiếm không được bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa dưa hấu một văn tiền một cân, bỏ vỏ đi, cũng phải 3-4 cân mới ép ra được một chén nước. Quả quyết ra nước còn ít hơn, rồi cả chữ nữa. Trước đó cha con mình đều đã thử qua rồi mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 107. Phòng Ngôn cười, cha, người trong thôn mình với trấn trên không hay ăn trái cây, không có nghĩa là người huyện thành cũng không ăn. Con thấy trái cây trên chợ bán cũng chạy lắm. Việc buôn bán của nhà ta ở huyện thành cũng gấp mấy lần ở trấn trên mà. Cha cứ để con thử xem, không được thì chúng ta thử bán cổ máy. Hơn nữa, cha vừa nhắc đến vấn đề giá cả. Chúng ta trước đó cũng thử rồi, ví dụ như dưa hấu, ăn thì ngon, nhưng có loại ép ra nước lại không ngon. Con muốn trộn nước dưa hấu với nước đường. Như vậy không phải là không cần nhiều dưa hấu mà vẫn ép ra được một chén sao. Vừa có vị dưa hấu, vừa có vị nước đường, lại còn ngon hơn. Quả quýt có loại quá chua, chỉ quả có loại hơi chát, đều là cùng một lý lẽ. Không tin lát nữa con làm cho mọi người uống thử. Ý tưởng của Phòng Ngôn đương nhiên là bên trong phải thêm linh tuyền. Linh tuyền chính là vũ khí tối thượng của nàng. Có thứ này thì không lo bán không được. Hơn nữa, tuy nàng thường xuyên sử dụng linh tuyền, nhưng bên trong đã tích trữ được rất nhiều. Dù sao hiệu quả của thứ này quá rõ rệt, mỗi lần nàng đều phải pha loãng rất nhiều mới dám lấy ra dùng. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, vậy thì tốt, trong lòng con tính toán kỹ là được. Đó là đương nhiên, con còn trông chờ nó để kiếm món tiền lớn đấy. Phòng Ngôn vuốt ve cổ máy ép nước mới tinh, vẻ mặt đầy mong đợi. Vương Thị thấy vậy, cười nói, nương cũng không mong con kiếm được tiền lớn, con trước tiên đem tiền vốn của thứ này kiếm về là được rồi. Phòng Ngôn nhướng mày, nương, khẳng định không đến 10 ngày con có thể kiếm về. Phòng Nhị Hà kiêu ngạo, con gái ta thật có chí khí. Vương Thị thấy hai cha con đều như vậy, trêu chọc, được được được, nương sẽ xem con làm thế nào dùng thứ này 10 ngày kiếm lại vốn. Một lát sau, Phòng Ngôn cầm máy ép nước đi rửa sạch. Sau đó lấy ra dưa hấu. Chỉ quả và quýt đã chuẩn bị sẵn, đặt ở một bên. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chỗ cửa ra của máy ép nước đặt một cái chén, trong chén có nước đường mà Phòng Ngôn đã pha sẵn, phía trên còn có một lớp vải mỏng. Tiếp theo, Phòng Ngôn bắt đầu ép loại đơn giản nhất là nước dưa hấu, đem mấy miếng dưa hấu đã cắt nhỏ bỏ vào, một tay nàng cầm cái chày gỗ ấn vào, một tay xoay tay cầm. Rất nhanh một ly nước dưa hấu đã chảy ra, trên lớp vải mỏng có một ít vụn và hạt dưa hấu. Lối ra còn lại cũng là thứ tương tự. Dưa hấu là loại trái cây có rất ít bã thừa. Ép mấy chén nước dưa hấu xong, lại bắt đầu ép nước quýt, nước chỉ quả. Ép nước chỉ quả thật sự quá mệt mỏi. Tay Phòng Ngôn mỏi rã rời, vẫn là Phòng Đại Ni Nhi phụ giúp mới chuẩn bị xong. Phần bã thừa còn lại, Phòng Ngôn toàn bộ đều đổ vào máng đựng thức ăn cho heo. Phòng Ngôn đem nước ép xong bưng cho Phòng Nhị Hà và Vương Thị. Hai người uống xong đều khen không ngớt lời. Vương Thị cảm khái, trước kia cũng chỉ là nghe nói có thể uống trực tiếp nước ép, lần này thế mà mình cũng được uống. Cuộc sống này thật là ngày càng tốt hơn. Phòng Nhị Hà cũng khen ngon. Phòng Ngôn thầm nghĩ, đây vẫn là trái cây chưa được tưới linh tuyền, nếu được tưới rồi, sẽ còn ngon hơn. Năm nay vẫn là hơi muộn, sang năm trồng trên đất đã tưới linh tuyền, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không, hiệu quả của linh tuyền tốt như vậy, hay là năm nay họ đi vườn trái cây khác mua một ít cây đã bắt đầu kết quả về. Nếu sang năm mùa xuân mới mua, cũng vẫn là cây non đến lúc kết quả còn phải mất 2-3 năm. Sang năm mùa xuân muốn mua khẳng định cũng là mua loại đã trồng được mấy năm, vậy chẳng bằng bày liền đi mua, dưới sự chăm bón của linh tuyền, đến mùa hè sang năm là có thể kết ra quả ngon rồi. Chuyện này có thể nói với cha. Mà, mảnh đất thử nghiệm kia của nàng còn chưa chuẩn bị xong, chờ mấy hôm nữa bán hàng ổn định, lại nói với cha. Hiện tại, vẫn là nên dựa vào cỗ máy này kiếm ít tiền đã. Những ngày không được đếm tiền thật là trống rỗng. Tuy rằng dạy mọi người kiến thức làm nàng cảm thấy thỏa mãn như một người thầy, nhưng loại thỏa mãn này là về mặt tinh thần. Nàng cảm thấy mình là người cần cả tinh thần lẫn vật chất, ngoài tinh thần ra, nàng càng cần sự thỏa mãn về vật chất. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 108. Không phải nói giáo viên đều có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sao, nàng coi như cho mình nghỉ hè. Ngày mai nàng phải đi huyện thành kiếm tiền. Đến nỗi mấy đứa học trò này, không phải còn có đại tỷ nàng sao? Nhiệm vụ vinh quang mà lại gian khổ này liền giao cho người đại tỷ không mấy ham học của nàng là được rồi, phương án một hòn đá trúng mấy con chim này thật sự là quá tốt đẹp. Cha, mẹ, đại tỷ, mọi người thấy thứ ngon như vậy có thể kiếm tiền không? Phòng Ngôn nhìn thẳng vào bọn họ. Vương Thị cười, được, nương thu hồi lời vừa nói, nương cảm thấy thứ này khẳng định có thể kiếm tiền. Chuyện mà Nhị Ni Nhi nhà ta đề xuất, làm gì có chuyện không kiếm ra tiền. Phòng Nhị Hà vỗ vỗ tay Vương Thị, bà xem, tôi vừa nãy có nói là không kiếm được tiền đâu, tôi cũng tin tưởng Nhị Ni Nhi nhà ta. Vương Thị nghe xong, liếc xéo Phòng Nhị Hà. Phòng Đại Ni Nhi đề ra một câu hỏi mấu chốt, mấy hôm trước tỷ đã cảm thấy ngon, có thể kiếm tiền. Chỉ là, Nhị Ni Nhi, cha mẹ và các thím bận như vậy, ai đi bán? Phòng Ngôn nói. Đương nhiên là con đi rồi. Phòng Đại Ni Nhi nói, vậy con không dạy chúng ta đọc sách à? Phòng Ngôn hắc hắc cười, nhìn Phòng Đại Ni Nhi, không phải còn có đại tỷ sao? Đại tỷ học lâu như vậy rồi, khẳng định sớm đã có thể dạy mọi người. Cũng đỡ cho đại tỷ mỗi ngày không nghiêm túc học, mấy đứa em nhà các thím giao cho đại tỷ đó, đại tỷ không thể lười biếng nữa đâu. Phòng Đại Ni Nhi khẩn trương, Nhị Ni Nhi, chuyện quan trọng như vậy sao có thể giao cho tỷ? Tỷ cái gì cũng không biết. Sao lại không biết, tỷ học còn lâu hơn cả con, khẳng định là học tốt hơn con. Cứ quyết định vậy đi ha. Nhưng mà. Đại tỷ, đừng nhưng mà. Tỷ cũng thấy rồi, thứ này là con nghiên cứu ra, con nếu không đi theo, cũng thật sự không yên tâm. Tỷ cũng biết, cha mẹ bọn họ đều quá bận rộn, không có thời gian, chỉ có hai chúng ta có thời gian. Nhưng mà, gà và heo trong nhà quan trọng như vậy. Còn có vườn rau càng quan trọng hơn, cho nên không thể không có người ở nhà. Phòng Đại Ni Nhi vừa nghe Phòng Ngôn nói một tràng, cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Nàng bất đắc dĩ, thôi được, tỷ thử dạy một chút. Nếu dạy không được, chờ muội buổi chiều về rồi tính. Thương lượng xong, Phòng Ngôn gọi Phòng Đại Ni Nhi cùng đi ra ngoài tìm ít đồ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đó chính là cỏ lau. Ngày mai bắt đầu bán, lúc bán khẳng định phải cho mọi người nếm thử, bưng chén người này một ngụm, người kia một ngụm cũng không vệ sinh lắm, vẫn là nên tìm thứ gì đó giống như ống hút. Thứ có dạng ống giống ống hút, chẳng phải là cỏ lau sao? Tuy rằng lông cỏ lau dễ bị rụng, nhưng ngoài cái này ra, Phòng Ngôn cũng không nghĩ ra được thứ gì tốt hơn. Thân cây trúc thì lại quá thô. Chờ nàng và Phòng Đại Ni Nhi cầm một đống cỏ lau về, hai người lại bắt đầu cắt, cắt cho bằng miệng. Cắt xong lại dùng nước sôi trụng qua. Trụng xong rồi mang đi phơi nắng. Sáng sớm hôm sau, Phòng Ngôn liền ngồi lên xe ngựa đi theo lên huyện thành. Nếu là nàng nói, tốt nhất là giờ thìn, 7, 9 giờ, hoặc giờ tỵ, 9, 11 giờ, hãy đến, lúc đó trời dần nóng lên, người cũng đông hơn. Nhưng lúc đó nàng phải một mình lên huyện thành, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai, ngày nóng nực, không nói giờ thìn, lúc này cũng đã nóng không chịu nổi. Vương thị nhóm bếp một lúc mà mồ hôi đã ướt đẫm. Phòng Ngôn đau lòng không thôi, muốn vào giúp, nhưng Vương thị kiên quyết không cho. Kiếm ít tiền thật là không dễ dàng. Phòng Ngôn không thể nhóm bếp, liền phụ giúp làm chút việc khác. Nàng nhìn bộ dạng vất vả của Vương thị, thầm nghĩ, vẫn là nên tìm một người đến nhóm lửa. Mùa khác còn đỡ, mùa hè thật sự là quá tra tấn. Chờ qua giờ cơm sáng, Vương thị và Phòng Nhị Hà bọn họ bắt đầu lục tục ăn cơm ở bếp sau. Ăn cơm xong, Phòng Ngôn đi theo Phòng Nhị Hà đi mua trái cây, 10 quả dưa hấu lớn, 10 cân chỉ quả lớn, 10 cân quýt. Nhiều đồ như vậy Phòng Nhị Hà, A Cương và cả Phòng Ngôn ba người cũng xách không xuể, người bán trái cây phải giao hàng tới tận nơi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 109. Tới tiệm, Phòng Ngôn thấy bếp sau không bận, liền nhờ Vương thị và các thím giúp nàng gọt vỏ dưa hấu và chỉ quả. Sau đó nàng chỉ huy A Cương dọn đồ ra ngoài. Đầu tiên là một cái bàn, sau đó là một tấm ván gỗ, hai cây gậy. Tấm ván gỗ đóng vào cây gậy lại buộc vào chân bàn. Cái bàn này không phải bàn ăn, mà là loại bàn học dài và hẹp mà Phòng Ngôn tìm thấy trong phòng kho. Trên tấm ván viết, nước trái cây ướp lạnh. Trên bàn đặt máy ép nước, chén, và thùng đá đựng nước đường. Sau đó phía trước lại buộc một nửa tấm vải, che khuất một nửa. Trái cây chưa cắt thì để dưới gầm bàn. Cắt xong dự phòng thì đặt trong một cái chậu, để ở trên. Lúc này trong tiệm không bận, nàng bảo A Cương đứng bên cạnh phụ giúp, vóc dáng nàng quá lùn, phải bắt thêm một cái ghế đẩu, đứng lên trên. Nhìn người qua lại, Phòng Ngôn liếc nhìn A Cương thật thà, thầm nghĩ, nếu là toàn trung thì tốt rồi. Nhìn lại người cha đang đứng ung dung bên cạnh, nàng thở dài một hơi, rồi tự mình bắt đầu rao hàng. Mọi người nhìn qua xem, giả thái quán mới ra mắt nước trái cây ớp lạnh. Làm tại chỗ, bán tại chỗ, không ngọt không lấy tiền, không ngon không lấy tiền. Giả thái quán ở huyện thành đã mở được 2-3 tháng, rất nhiều người đều quen mặt. Lúc này thấy cửa tiệm bày một cái bàn, lại liếc qua Phòng Nhị Hà đang đứng ở cửa, có người tò mò cũng ghé lại xem. Nước trái cây làm tại chỗ. Là thứ gì vậy? Phòng Ngôn miệng lưỡi lanh lợi giải thích, đại thẩm, nước trái cây làm tại chỗ chính là lấy hoa quả tươi ép ra nước. Thẩm có muốn thử một chén không, bảo đảm ngon. Bao nhiêu tiền một chén? 3 văn tiền một chén. Đắt thế, thôi, không mua. Phòng Ngôn một chút cũng không tỏ vẻ khó chịu, không sao à, không mua cũng không sao, con giới thiệu cho thẩm, không phải chúng con bán đắt, là vì dưa hấu nè, quýt nè, chỉ quả nè, mấy thứ này tự mình ép cũng không ra được bao nhiêu nước. Có khi 3-4 quả chỉ quả mới ra được một chén. Nhưng mà cái này của nhà con, có đồ chuyên dụng để làm, bảo đảm ép ra nhiều nước hơn ở nhà, hơn nữa không cần dùng tay tiếp xúc với trái cây, ăn sạch sẽ vệ sinh. Giọng của Phòng Ngôn rất lớn, rất nhiều người đều đứng ở bên cạnh nhìn. Thấy người càng ngày càng đông, Phòng Ngôn nói càng hăng say. Còn ai muốn xem nữa không, không mua cũng không sao, hôm nay con cho mọi người xem nhà con làm nước trái cây thế nào. Bảo đảm mọi người chưa thấy qua thứ gì thần kỳ như vậy. Nhìn thấy nhiều người tụ lại, Phòng Ngôn nhìn những người đi trên đường đang tò mò nhìn qua, lại hô mấy câu, mọi người qua đây xem nè, nước trái cây làm tại chỗ, không ngọt không lấy tiền, không ngon không lấy tiền. Ai nha, cô nương, cô làm nhanh lên đi, ta đây chờ sốt ruột quá. Vị đại thẩm đầu tiên đứng bên cạnh lại lên tiếng. Phòng Nhị Hà đứng một bên nhìn bộ dạng thuần thục của con gái, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Bất quá, ông cũng không dám lơ là cảnh giác, vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ con gái. Sợ đông người quá sẽ làm con gái bị thương. Đại thẩm đừng vội, lập tức có ngay. Tuy Phòng Ngôn vừa nãy đã dạy A Cương, nhưng vì là lần đầu tiên biểu diễn cho mọi người xem, nàng vẫn có chút không yên tâm, chuẩn bị tự mình thao tác. Phòng Ngôn lấy một cái chén sứ trắng sạch sẽ, chén gỗ mà phối với nước trái cây thì không đẹp, ly thủy tinh kỳ thực là tốt nhất, đáng tiếc trước mắt không tìm thấy loại ly này. Ban đầu nàng cũng không múc nước đường ướp lạnh vào, mà là trực tiếp đặt cái chén sạch dưới máy ép nước. Đặt xong, lại lót một lớp vải mỏng lên trên. Làm xong tất cả, Phòng Ngôn nhìn người vây xem ngày càng đông, nói, mọi người đừng chen lấn, chúng con sẽ bán ở đây suốt, có rất nhiều cơ hội xem ha. Con lập tức sẽ sử dụng thứ thần kỳ này, mọi người xem cho kỹ. Nói xong, Phòng Ngôn liền đem dưa hấu đã gọt vỏ bỏ vào cái phễu bên trên, một tay cầm cái chày gỗ ấn xuống, tay kia bắt đầu xoay tay cầm. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Người đứng phía trước chỉ thấy nước trái cây từng chút một chảy ra, chỉ chốc lát đã được non nửa chén. Quần chúng vây xem nhìn một màn này đều kinh ngạc trừng lớn mắt, cũng quá thần kỳ rồi, thế mà có thứ lợi hại như vậy. Bỏ cả miếng dưa hấu vào, chảy ra lại là từng giọt nước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 110. Chờ đến khi Phòng Ngôn vén lớp vải mỏng lên, cái chén sứ trắng tinh, bên trong là nước dưa hấu đỏ hồng, trông thật đẹp mắt. Tạo ra lực tác động thị giác cũng khá lớn. Trong đám đông đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Người phía sau không nhìn thấy liền càng thêm cố sức chen vào trong. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Xem xong rồi thì đi nhanh đi, để ta xem với. Ai nha, đừng dẫm giày ta cũng chưa thấy được. Phòng Ngôn nhìn phản ứng của mọi người, cười đến không thấy mắt. Nàng phản phất thấy được từng đồng tiền đang bay về phía mình. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Hôm nay không chỉ xem, còn cho mọi người nếm thử nữa. Ai thấy cũng có phần, đừng chen lấn. Phòng Ngôn nói xong, liền ra hiệu cho A Cương vội vàng đi giữ gìn trật tự. Phòng Ngôn lấy ra mấy cái ống hút cỏ lau, nói, đây là nước dưa hấu nguyên chất, không thêm bất cứ thứ gì, chắc là đa số mọi người vừa nãy cũng đã thấy. Bây giờ, con để mọi người nếm thử hương vị. Nói thật, nước dưa hấu ép ra không ngon bằng ăn trực tiếp. Nhưng mà, nhà con có bí phương độc môn, nước dưa hấu ép ra bảo đảm ngon. Bây giờ con cho mọi người nếm thử nước dưa hấu không thêm gì trước. Phòng Ngôn để mấy người đứng hàng đầu cầm ống cỏ lau ngắn nếm thử. Mọi người nếm xong thấy thế nào? Vị đại thẩm kia nhíu nhíu mày, có chút cảm giác thanh thanh, không nói nên lời, giống vị dưa hấu mà lại không giống lắm. Ta thấy cũng ngon, ta không thích ăn đồ ngọt, cái vị này vừa phải. Tiệm các người không phải là tiệm bánh bao sao, cho ta một chén, không thêm gì cả, lúc này vừa lúc đói bụng, sáng còn chưa ăn gì, ta vào trong ngồi ăn cái bánh bao chờ. Nói xong, người thanh niên hơn 20 tuổi này ném xuống 3 đồng tiền rồi đi vào tiệm bánh bao. Phòng Ngôn ngơ ngác nhìn hành động của hắn, trong lòng kích động vạn phần. Người này, cũng quá giống người của mình đi. Sao lại có người đáng yêu như vậy? Không thấy sao, người phía sau vừa thấy phản ứng của người này, càng thêm cấp thiết muốn nếm thử. Mọi người đừng vội, tiếp theo, con sẽ bắt đầu thêm bí phương độc môn, sau khi thêm vào, bảo đảm hương vị giống hệt như ăn dưa hấu. Ngọt ngào lại ngon miệng. Nói xong, Phòng Ngôn liền cho vào một muỗng nước đường phèn. Lúc này, nàng lại để mấy người vừa nếm lúc nãy thử lại. Ngon, ngon hơn lúc trước nhiều. Ngọt ngọt, lành lạnh, thật sảng khoái. Trời nóng uống là đúng bài. Cho ta một chén ướp lạnh, bên ngoài đông người quá, ta cũng vào trong ngồi chờ. Nói xong, lại một người nữa đặt tiền đồng xuống đi vào tiệm. Cho ta hai chén, ướp lạnh. Đặt tiền xong, người này liền chen ra ngoài. Sau đó dắt vợ con đang đứng bên ngoài vào giả thái quán. Phòng Nhị Hà đứng ở cửa dẫn những người này đi vào. Phòng Ngôn thấy người càng ngày càng đông, nói, mọi người xếp hàng, từ từ tới. Bất kể có mua hay không, hôm nay đều cho mọi người nếm thử. Bây giờ ta sẽ dẫn mọi người nếm thử, tiểu nhị nhà ta phải làm nước dưa hấu ướp lạnh cho mấy vị khách bên trong, ai có hứng thú có thể tiếp tục xem. Phòng Ngôn vừa đứng sang một bên. Phòng Nhị Hà liền nhận lấy cái chén trong tay nàng, Ngôn tỷ nhi, để cha làm, đông người quá, đừng để chen trúng con. Phòng Ngôn cười hì hì đưa chén cho Phòng Nhị Hà. Bất quá, thật đến lúc phải xếp hàng nếm thử, rất nhiều người liền không tới. Bọn họ cũng chỉ là xem náo nhiệt, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không nhất thiết phải nếm. Hương vị dưa hấu bình thường thế nào, mọi người đều biết. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của rất nhiều người lớn. Họ tò mò nhất chính là cỗ máy mà Phòng Ngôn vừa sử dụng, cho nên người vây quanh A Cương xem vẫn rất đông. Họ thật sự không nghĩ ra, bên trong rốt cuộc là làm bằng gì, tại sao lại có thể trực tiếp ra nước. Người lớn thì thích xem, nhưng trẻ con thì lại muốn nếm thử. Việc làm ăn này của Phòng Ngôn, chính là kiếm tiền của trẻ con. Loại đồ uống màu sắc sặc sỡ này, cũng chỉ có trẻ con và phụ nữ thích, đàn ông phần lớn là không thích. Cho nên, việc có mấy người đàn ông sảng khoái mua nước dưa hấu lúc nãy thật sự làm Phòng Ngôn kinh ngạc. Khách đến là vàng, nếu các vị đại nhân cũng thích, vậy thì càng tốt.